Xin chào. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 1082 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phước Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví ZaloPay và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1082 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Hữu Cường. Chào bạn Daniel Trần. Lâu dài Vân vẫn đọc đều mà, mỗi ngày một tập, chỉ có hôm qua là về trễ cũng không có đọc được thôi, chứ dạo này đâu có nghỉ nhiều đâu. Chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Chào bạn YouTube 2 nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 1082. Mấy ngày sau, chỗ bình đài phía trên thung lũng Lộ Thiên, Kình Lôi ngồi ngay ngắn quan sát bên dưới. Ngồi trên vị trí này, hắn có thể thấy rõ tình huống của toàn bộ sơn cốc. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không qua được hắn. Mà từ khi hắn nhận được mệnh lệnh tọa trấn nơi này cho tới nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện gì. Các luyện khí sư từ đầu cho tới cuối, cẩn trọng luyện chế hoàn thiện hành cung bí bảo. Chỉ tiếc nhiều năm rồi, thứ bọn hắn luyện chế ra vẫn không có tác dụng lớn. Một bóng người từ phía dưới lướt tới rất nhanh dừng trước mặt hắn. Kình Lôi nhận ra người này là một trong ba vị tông sư Ngô Tinh Hà. Ngô Tinh Hà cung kính hành lễ. Kình Lôi đại nhân. Chuyện gì? Kình Lôi nhàn nhạt hỏi. Ngô Tinh Hà, ta cần vật liệu luyện khí. Bí cảnh đã không còn nhiều vật liệu rồi, cho nên muốn xin đại nhân đến Vương Thành mua. Tài liệu gì? Kình Lôi nghe thì nhíu mày. Ngô Tinh Hà báo ra một đống tài liệu đều là vật liệu trân quý. Kình Lôi nói, biết rồi, ta sẽ cho người đưa tới cho người. Những tài liệu này mặc dù rất trân quý, nhưng Mặc tộc từ trước đến nay không có thiếu. Mà lại luyện chế chiến hạm là đại kế của Mặc tộc. Vương chủ toàn lực ủng hộ, mặc kệ muốn cái gì, chỉ cần cho người đến Vương Thành sẽ có người đưa tới. Ngô Tinh Hà sớm đã có sở liệu, nghe vậy thì nói. Đại nhân, những tài liệu này quan hệ trọng đại. Không phải luyện khí giả, chưa hẳn có thể tìm được vật thích hợp. Cho nên, ta muốn tự mình đi Vương Thành một chuyến. Người là muốn đích thân đi ư? Kình Lôi ngoài ý muốn, trước kia mỗi khi Ngô Tinh Hà cần tài liệu chỉ là thông báo một tiếng chờ người mang về, bây giờ lại muốn đích thân đi mua. Ngô Tinh Hà gật đầu nói, ta tự mình đi sẽ càng thỏa đáng, lần trước có thật nhiều tàn thứ phẩm được mang về, ta sợ sẽ chậm trễ đại sự. Kình Lôi không khỏi bực bội, chuyện này lấy các ngươi làm chủ, ngươi đi rồi lấy ai chủ trì luyện chế? Ngô Tinh Hà suy nghĩ một chút. Rồi mới nói, hay là ta để người khác đi thay ta một chuyến. Là ai? Là Dương Khai, thiên phú luyện khí của hắn không có dưới chúng ta. Tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành đến cấp bậc tông sư. Kình Lôi không nghĩ ra thiên phú luyện khí có quan hệ gì với việc mua sắm vật liệu. Nhưng nếu Ngô Tinh Hà đề cử người này, hắn cũng lười hỏi nhiều, liền gật đầu. Được rồi, ta sẽ cho người đi cùng hắn. Nói xong thì vẫy tay. Sau lưng một vị lãnh chúa cất bước đi ra. Kình Lôi phân phó, mang nhân tộc đi Vương Thành một chuyến, sớm quay trở về. Nói rồi lại giao cho lãnh chúa kia một khối thủ lệnh. Lãnh chúa kia tiếp nhận lệnh, lĩnh mệnh, cùng Ngô Tinh Hà bay xuống sơn cốc. Trong chốc lát, Dương Khai đang nghỉ ngơi thì bị Ngô Tinh Hà gọi ra, bàn giao một phen. Dương Khai tất nhiên là liên tục gật đầu. Nhanh đi, rồi mau trở về. Ngô Tinh Hà ngưng túc căn dặn. Dương Khai thật sâu nhìn hắn, rồi gật đầu nói. Ngô sư huynh an tâm, ta rất nhanh sẽ trở về. Rồi quay người qua lãnh chúa đứng ở một bên. Làm phiền rồi. Lãnh chúa kia không nói một lời, dẫn Dương Khai phi đến chỗ môn hộ. Đến trước môn hộ, người lãnh chúa kia giao cho Diệt Khung khối lệnh bài vừa rồi. Nghiệm minh thật giả, có thể cho đi. Môn hộ mở ra, Dương Khai cùng lãnh chúa kia một trước một sau xông vào trong đó. Trong nháy mắt, lãnh chúa kia đã lao ra khỏi môn hộ, đi vào trong một vùng hư không. Quay đầu nhìn thì không thấy Dương Khai đâu. Chuyện này khiến hắn nao nao. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xuất hiện. Theo đạo lý mà nói, cả hai cùng nhau tiến vào môn hộ, sẽ cùng nhau xuất hiện mới đúng. Vậy mà lúc này hắn lẻ loi một mình, chẳng thấy tên nhân tộc kia đâu. Đang lúc hắn không có hiểu, môn hộ chợt bị bóp méo. Ngay sau đó, Dương Khai từ trong đó xông ra. Mặc dù cảm thấy kỳ, lãnh chúa này cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy Dương Khai hiện thân, liền hô. Đi thôi. Rồi bay đến hướng Vương Thành. Bí cảnh cách Vương Thành không xa. Ban đầu Dương Khai bị một tên lãnh chúa đưa từ Vương Thành đến bí cảnh. Chỉ tốn nửa canh giờ mà thôi. Nửa canh giờ sau, hai người đến Vương Thành. Người lãnh chúa kia dẫn đầu rất nhanh đến một nơi bày đủ loại tài nguyên. Lại tốn chừng nửa canh giờ, Dương Khai mới mua đủ toàn bộ vật liệu. Dương Khai không có ý ở lại lâu. Tên lãnh chúa kia hiển nhiên cũng muốn nhanh trở về phục mệnh, nên cả hai người rất nhanh lên đường cũ trở về. Đi được một lát, Dương Khai chợt thấy sau lưng khác thường. Quay đầu nhìn, thấy một chiếc lâu thuyền lấy tốc độ cực nhanh phi tới, chớp mắt đến gần. Người lãnh chúa kia hiển nhiên cũng có chỗ phát giác. Mắt thấy lâu thuyền kia không có ý tránh né, mạnh mẽ đâm đến, một người một mặt tộc vội vàng tránh ra. Dù là vậy, Dương Khai cũng suýt nữa bị đụng trúng. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn, thấy lâu thuyền kia đã cách xa mấy trăm dặm thì không khỏi nhíu mày. Tuy chỉ là gặp thoáng qua, nhưng Dương Khai lại tin tưởng cảm ứng được hai đạo khí tức cường đại từ trên lâu thuyền. Một là vực chủ, một là nhân tộc bát phẩm. Mặt tộc vực chủ thì còn bình thường, còn bát phẩm khí tức từ bát phẩm mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ cuồng bạo, tự như tùy thời đều có thể bạo phát ra. Hắn tuần tự hai lần ngụy trang thành mặt đồ chui vào nội địa mặt tộc, chưa bao giờ đụng trúng phải bát phẩm mặt đồ. Dưới tình huống bình thường, bát phẩm khai thiên hiếm có tiền lệ bị mặt hóa, trừ phi vương chủ tự mình xuất thủ. Nhưng mà mỗi một trận đại chiến, vương chủ đều có lão tổ kiềm chế, tự nhiên không có dư lực đi chơi cùng với bát phẩm. Cho nên, mặc đồ có thất phẩm, nhưng bát phẩm tuyệt đối là phượng mao lân giác. Lại nhìn phương hướng của lâu thuyền, trùng hợp đúng là hướng mình đang đi, Dương Khai giờ có một suy nghĩ cổ quái. Sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ? Lãnh chúa quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, xác định hắn không có trở ngại. Không nói một lời, tiếp tục dẫn đường, Dương Khai vội vàng đuổi theo. Lại đi một lúc, hai người rốt cuộc đến trước môn hộ bí cảnh, mà lúc này đang có một chiếc lâu thuyền bỏ neo trong hư không, chờ môn hộ mở ra. Mà lâu thuyền kia đương nhiên là lâu thuyền mà Dương Khai vừa thấy không có lâu. Dương Khai cùng lãnh chúa kia tìm đến nơi đây, môn hộ bí cảnh vừa hay đang chậm chậm mở ra. Trên bon thuyền, hai bóng người phát giác động tĩnh quay đầu nhìn. Trong đó một là vực chủ, mà người còn lại là bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Dương Khai vừa cảm ứng được, định nhãn nhìn, thấy bát phẩm khai thiên kia toàn thân cồng kềnh, trông như một viên thịt. Hơn nữa chính là cái đầu to tròn trịa, căn bản không thấy cổ đâu. Mà da thịt hắn trần trụi ở bên ngoài, còn có đầy bướu thịt. Bướu thịt kia trông như mụn nhọt, nhìn cực kỳ dọa người. Quả cầu thịt này đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức cực kỳ cuồng bạo mà nguy hiểm. Ngay cả vực chủ đồng hành cùng với hắn đều không muốn ở quá gần, tận khả năng kéo ra khoảng cách. Nhìn thấy chân dung người này, Dương Khai đâu còn không biết thân phận hắn. Đây hiển nhiên là người Ngô Tinh Hà đề cập đến, Nhiếp An. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tình hình này đã nói rõ, người này được Mặc Chi Lực tương trợ đột phá gông cùng xiềng xích. Nhưng mà kể từ đó tất có tai họa ngầm cực lớn. Bản thân Nhiếp An thời điểm tấn thăng khai thiên chỉ là tứ phẩm mà thôi, lục phẩm là cực hạn của hắn rồi. Bị Mặc Chi Lực ăn mòn mới tấn thăng lên thất phẩm đã là may mắn. Bây giờ còn không thể tưởng tấn thăng lên bát phẩm. Trong đó tất có vương chủ xuất thủ tương trợ, nếu không tuyệt đối không thể nào làm. Trạng thái lúc này của hắn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Cho người ta một loại cảm giác, tùy thời đều có thể bạo thể mà chết. nhưng hắn lại vẫn có thể an ổn vô sự. Thật không biết Mộ Quan vương chủ thi triển thủ đoạn kinh thiên gì để giúp hắn. Mà kể từ đó, sợ là Nhiếp An thật sự có thể tấn thăng đại tông sư chi cảnh. Mà đại tông sư xuất thủ nhất định có thể luyện chế ra hành cung bí bảo. Có lẽ là không bao lâu, Mặc tộc có thể chính thức có được chiến hạm thuộc về mình. Rong ruổi trên chiến trường không còn như trước. Chiến hạm trước đó căn bản là không có tác dụng lớn. Dương Khai cảm thấy cấp bách. Lúc trước hắn tự miệng Ngô Tinh Hà nghe về Nhiếp An, bất đắc dĩ sửa lại kế hoạch. Cũng không nghĩ tới Nhiếp An nhanh như vậy đã phá quan thành công tấn thăng bát phẩm. Cũng may bây giờ xem như xác định rằng Nhiếp An còn sống, cũng thuận tiện hốt thuốc đúng bệnh. Mới tới sao? Trong lúc Dương Khai tâm tư biến ảo, Nhiếp An bỗng mở miệng nói. Dương Khai vội vàng ôm quyền đáp. Bái kiến đại nhân, ta đến đây đã được hơn 3 năm. Nhiếp An giật mình. Người chính là người mà Hắc Uyên đưa tới hay sao? Dạ vâng. Dương Khai không biết sao hắn biết được mình là mặc đồ dưới trướng của Hắc Uyên. Bởi vậy có thể thấy, Nhiếp An hẳn là có thể nhẹ nhàng tiếp xúc được tình báo lưu truyền giữa cao tầng Mặc tộc. Nói cách khác, vương chủ quả nhiên rất là xem trọng hắn. Các người ra ngoài mà làm gì? Nhiếp An lại hỏi. Dương Khai báo chi tiết, trong lòng không khỏi cảm thấy may. Ngô Tinh Hà kêu mình đi mua vật liệu, xác thực đều là thứ cực kỳ trân quý. Kình Lôi không thông thuật luyện khí, có thể tùy ý lừa gạt, nhưng lại không gạt được Nhiếp An. Cũng may Nhiếp An chỉ thuận miệng hỏi, không hỏi kỹ. Ngay vậy thì khẽ gật đầu, không nhiều lời thêm. Môn hộ đã mở, vực chủ kia cùng Nhiếp An đi vào. Lâu Thuyền thì lưu ở bên ngoài. Chờ sau khi bọn hắn đi vào, Dương Khai mới cùng lãnh chúa tiến vào trong bí cảnh. Dực Không vội vàng tiếp đãi vực chủ và Nhiếp An, không để Dương Khai vào trong mắt, chỉ là thuận miệng hỏi vài câu liền thống khoái cho đi. Đưa Dương Khai đến sân cốc, lãnh chúa kia cũng liền rời đi. Dương Khai không nhanh không chậm đến chỗ Ngô Tinh Hà, nhẹ nhàng nâng tay xúc động cấm chế. Chốc lát sau, cấm chế mở ra, Dương Khai đi vào. Trên lầu 2, Ngô Tinh Hà ngồi xếp bằng, toàn thân có mặt chi lực cực kỳ yếu ớt đang cuộn trào, mà hắn thì không ngừng thôi động lực lượng tiểu càn khôn để ngăn cản mặt chi lực. Dương Khai không cần suy nghĩ, lập tức đến trước mặt Ngô Tinh Hà, chắp tay trước ngực, quang mang loa mắt tinh khiết bắn ra, bao phủ lấy Ngô Tinh Hà. Trong tiếng vang xoẹt xoẹt, mặt chi lực dần dần hóa thành hư vô. Ngô Tinh Hà cả người ướt đẫm mồ hôi, thở vào một hơi nói. Sư đệ trở về thật nhanh. Dương Khai đáp. Đương nhiên sẽ không để cho sư huynh đặt mình vào nguy hiểm. Trước khi xuất phát, Dương Khai biết Ngô Tinh Hà đã bị mặt chi lực ăn mòn, cho nên mới nhanh chóng trở về. Nếu không về trễ, sợ rằng Ngô Tinh Hà sẽ lần nữa bị mặt hóa, biến thành mặt đồ. Đến khi đó, mình chết chắc. Đương nhiên, Dương Khai dự đoán, chừng thời khắc sống còn, Ngô Tinh Hà hẳn là sẽ tự vẫn, thủ hộ bí mật của mình. Đứng trước đại cục, tướng sĩ nhân tộc từ trước tới nay không ngại sinh tử của mình. Về phần tại sao Ngô Tinh Hà bị mặt chi lực ăn mòn, tự nhiên là trong lúc hắn đi gặp mặt Kình Lôi, trong bí cảnh này không có mặt chi lực, cho nên bình thường chỉ cần cẩn thận, không cần lo lắng gì. Nhưng thời điểm Ngô Tinh Hà gặp mặt Kình Lôi, khoảng cách Kình Lôi thật sự quá gần. Kình Lôi là vực chủ, một thân mặt chi lực nồng đậm cực kỳ. Ngô Tinh Hà lại không dám có nửa điểm ngăn cản, nếu không có thể bị nghi ngờ, vậy tự nhiên sẽ bị nhiễm mặt chi lực. May mà hắn nhiễm mặt chi lực không nhiều, nếu không, căn bản chèo chống không nổi đến khi Dương Khai trở về. Làm xong chuyện rồi sao? Ngô Tinh Hà lo lắng hỏi. Làm xong rồi. Dương Khai gật đầu đáp. Ngô Tinh Hà không biết Dương Khai đến cùng là có thủ đoạn gì, có thể dưới mi mắt của lãnh chúa làm việc còn không bị phát hiện ra. Nhưng hắn đã nói như vậy, vậy xác thực là đã làm xong. Ngô sư huynh, Nhiếp An đã trở về. Dương Khai bỗng nói. Nhiếp An trở về rồi sao? Ngô Tinh Hà hơi kinh hãi. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Trên đường trở về, vừa hay đụng trúng hắn. Hắn hiện tại đã là bát phẩm. Ngô Tinh Hà nghe, trên mặt lập tức hiện ra u sầu. Đây không phải là một tin tức tốt. cục diện hắn cùng Dương Khai kỳ vọng xuất hiện chính là Nhiếp An tại thời điểm tấn thăng sẽ bạo thể mà chết. Kể từ đó Mặc tộc sẽ không còn người cầm chủ đại cục. Nhưng mà bây giờ Nhiếp An lại bình an quay về, đây tuyệt đối là một tin dữ. Suy nghĩ một lát, Ngô Tinh Hà nói, Nhiếp An có thể cứu về không? Dương Khai lắc đầu, không cứu được, cực hạn của hắn chỉ là lục phẩm, Tiểu Càn Khôn chỉ có thể tiếp nhận lực lượng lục phẩm. Bây giờ sợ dĩ có thể bình an vô sự, tất cả đều là do Mặc Chi Lực ban tặng cho. Nếu ta xua tan Mặc Chi Lực trong cơ thể hắn, Tiểu Càn Khôn của hắn nhất định sẽ sụp đổ. Ngô Tình Hà ánh mắt ảm đạm, thật đáng tiếc. Nếu có thể cứu Nhiếp An về đối với nhân tộc là một chuyện tốt, bởi luyện khí sư cấp bậc đại tông sư đặt ở một chỗ quan ải nào đều là nhân tài hiếm có. Nhưng nghe Dương Khai nói như vậy, Ngô Tinh Hà biết Nhiếp An đã không còn hy vọng cứu vãn, không khỏi tiếc hận thay. Mặc dù là đáng tiếc, nhưng mà Nhiếp An phải chết. Dương Khai trầm giọng nói, chỉ cần Nhiếp An chết, đại kế chiến hạm của Mặc tộc sẽ triệt để mắc cạn. Có lẽ rất lâu trong tương lai, Mặc tộc sẽ còn có thể bồi dưỡng ra luyện khí sư, nhưng đạt đến cấp bậc đại tông sư là rất không có khả năng. Các nơi quan ải nhân tộc bây giờ đều có tịnh hóa chi quan, mà khu Mặc Đan cũng đã luyện chế thành công. Nói cách khác, ngày sau tướng sĩ nhân tộc gần như không có khả năng bị mặc hóa. Không có mặc đồ làm cơ sở, Mặc tộc sao có thể bồi dưỡng ra luyện khí sư. Bận Mặc Chi Lực đột phá cực hạn, người như Nhiếp An, Lưu Tử An đã không còn khả năng cứu vãn. Bát phẩm khai thiên, không phải là dễ giết, huống chi. Trong bí cảnh này, còn có hai vực chủ tọa trấn, người có kế hoạch gì chưa? Dương Khai đáp, bát phẩm khai thiên bình thường, ta đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà Nhiếp An thì không. Không nói tới việc hắn có thể phát huy ra thực lực bát phẩm hay không. Chỉ cần ta không trực tiếp đối mặt với hắn, chỉ cần tìm cơ hội xua tan Mặc Chi Lực trong cơ thể hắn là được. Đến khi đó Tiểu Càn Khôn hắn nhất định sụp đổ, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Còn hai vị vực chủ, Diệt Khung thì tọa trấn môn hộ, quanh năm không rời, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Còn Kình Lôi cứ cách mỗi nửa năm sẽ rời đi một lần, đó là một cơ hội tốt. Ngô Tinh Hà nghe thì gật đầu. Vài ngày trước, Kình Lôi mới rời đi, vậy chúng ta phải chờ nửa năm sau. Vậy nửa năm sau chúng ta động thủ. Dương Khai hạ quyết tâm. Hy vọng đến khi đó có thể hết thảy đều thuận lợi. Trước đó, hai người Vương Sư Huynh và Quang Sư Huynh còn cần Ngô Sư Huynh phối hợp nhiều hơn. Ngô Tinh Hà hiểu rõ. Ta tìm cơ hội, đến lúc đó thông báo cho người. Hai người đang nói chuyện, chợt có động tĩnh cấm chế bị xúc động truyền tới. Ngô Tinh Hà nhíu mày, mở ra cấm chế. Chốc lát sau, một mặc đồ đi tới, ôm quyền nói. Hai vị Sư Huynh, giúp Sư Huynh cho gọi. Ngô Tinh Hà nghi ngờ. Có chuyện gì? Mặc đồ kia lắc đầu. Ta không biết, chỉ là Nhiếp Sư Huynh muốn tất cả mọi người tập hợp. Nói xong liền quay người rời đi. Dương Khai cùng Ngô Tinh Hà liếc nhau, không khỏi nhíu mày. Nhiếp An vừa về đã triệu tập tất cả luyện khí sư, không biết là muốn làm gì. Đi thôi. Ngô Tinh Hà nói. Chốc lát sau, trước chiến hạm, mấy trăm luyện khí sư hội tụ, mà phía trước chính là Nhiếp An toàn thân cồng kềnh như viên cầu. Không ít người đang thì thầm nói chuyện, hiển nhiên đều không hiểu ra sao. Đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ, Nhiếp An mới híp mắt, nhìn chiến hạm khổng lồ phía trước, rồi khua tay nói. Phá hủy đi. Một lời ra, mọi người đều chấn kinh. Quang Ninh tiến lên một bước nói. Nhiếp Sư Huynh à, chiến hạm này sắp hoàn thiện rồi, vì sao lại muốn phá đi? Nhiếp An thản nhiên nói. Một đống rác rưởi, giữ lại mà làm gì? Phá đi. Thế nhưng mà Quang Ninh còn muốn nói thêm, Nhiếp An bỗng quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén. Người muốn nói gì? Lúc nói khi thế bát phẩm khai thiên phóng mạnh ra, Quang Ninh ngập ngừng, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Ngô Tinh Hà thì khẽ nhíu mày. Trước đây mặc dù Nhiếp An làm việc ương ngạnh kiệt ngạo, nhưng tuyệt không bá đạo như này. Xem ra cưỡng ép tấn thăng bát phẩm, tâm tính của hắn xác thực đã cải biến không ít. Chương 5094. Một đám luyện khí sư liền bận rộn, chiến hạm còn chưa hoàn thiện, rất nhanh bị phá giải không còn một mảnh. Sau đó Nhiếp An ra lệnh, mấy trăm luyện khí sư phân chia thành 10 tổ, dựa theo lĩnh vực mỗi tổ, am hiểu mà phân chia nhiệm vụ đặc biệt. Đại lượng vật liệu được luyện khí mặt tộc đưa tới, đông đảo luyện khí sư bắt đầu luyện công việc lưu bù. Trong lúc bận rộn, Dương Khai lặng lẽ quan sát, phát hiện Nhiếp An quả thật có tiêu chuẩn đại tông sư. Hắn không biết trước khi Nhiếp An xông quan có kỹ thuật luyện khí ra sao, nhưng dưới mắt xem ra, tuyệt đối phải vượt qua bọn người Ngô Tinh Hà một đoạn. Có lẽ so ra kém Đông Quách An Bình, nhưng Đông Quách An Bình thành tựu đại tông sư đã rất nhiều năm. Nhiếp An là tân tấn đại tông sư, trên kinh nghiệm tự nhiên là có chỗ khiếm khuyết. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, hắn chưa hẳn không thể đạt tới cảnh giới như Đông Quách An Bình. Người này trên luyện khí thuật quả nhiên là có thiên phú, chẳng trách có thể từ hạng người vô danh đạt thành tựu như ngày hôm nay. Cứ việc trên kỹ nghệ có lẽ còn có điều khiếm khuyết, nhưng cũng đã đủ luyện chế hành cung bí bảo. Chỉ tốn 3 tháng, hành cung bí bảo trong sơn cốc đã có hình thức ban đầu, so với chiếc bị phá nhìn từ bề ngoài là không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng thân là luyện khí sư, trong sơn cốc vô luận là ai đều có thể tin tưởng cảm nhận được tính năng của chiếc này tuyệt đối phải tốt hơn chiếc cũ mấy lần. Một khi hoàn thiện, đủ sức cầm cự nhu cầu đại chiến. Công trình sắp thành công để đông đảo luyện khí sư vui sướng, càng dụng tâm dấn thân vào trong đại kế này, để tiến độ hoàn thiện chiến hạm được tăng tốc lên không ít. Dương Khai vẫn như cũ ở bên người Ngô Tinh Hà trợ thủ cho hắn. Trong khoảng thời gian này có Ngô Tinh Hà phối hợp, Vương Tư Bá cùng Quang Ninh đã được tịnh hóa mặt chi lực sạch sẽ. Ba vị tông sư mặc dù tận lực kéo dài thời gian hoàn thiện chiến hạm, nhưng không dám làm quá rõ ràng nên hiệu suất cũng không được là bao. Ngày qua ngày, đại lượng tài nguyên đầu nhập cùng mấy trăm luyện khí sư dốc hết tâm huyết, chiến hạm ngày càng hoàn thiện hơn. Mà thời hạn nửa năm, Dương Khai sở định cũng ngày càng gần. Một ngày này, Dương Khai như thường ngày phối hợp với Ngô Tinh Hà rèn luyện một kiện công kích bí bảo. Từ ngày Nhiếp An trở về, dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy trăm luyện khí sư kiệt lực phối hợp. Cả chiến hạm cơ bản đã luyện chế hoàn toàn, chỉ còn một vài chỗ tì vết cần sửa chữa mà thôi. Về phần tính năng cụ thể ra sao, các luyện khí sư luyện chế chiến hạm này, mặc dù trong lòng đã có ước định, nhưng vẫn cần lên chiến trường để nghiệm chứng. Cách chiến hạm không xa, Nhiếp An đang nói chuyện cùng với Kình Lôi. Cho tới nay, Kình Lôi đều không coi bọn người Ngô Tinh Hà ra gì, nhưng mà khi đối mặt cùng Nhiếp An lại rất khách khí. Hoàn toàn là đặt hắn trên lập trường ngang nhau, có thể thấy địa vị của Nhiếp An tại mặt tộc. Hai người nói chuyện với nhau không có ý ẩn tàng, Dương Khai nghe rõ ràng. Kình Lôi hỏi, Nhiếp huynh, hành cung bí bảo này bây giờ có thể dùng rồi sao? Nhiếp An chắp hai tay sau lưng, nét mặt ngạo nghễ. Có thể, chỉ đợi mấy chỗ hoàn thiện cuối là có thể cho lên chiến trường. Kình Lôi nghe thì đại hỉ, Nhiếp huynh quả nhiên là ghê gớm. Nhiếp An thản nhiên nói, vườn chủ đại nhân chờ đợi đã lâu rồi. Nhiếp mổ đương nhiên sẽ không khiến cho nàng phải thất vọng. Kình Lôi lại hỏi, trên tính năng, thứ này so với nhân tộc thì thế nào? Nhiếp An đáp, có lẽ phải kém hơn, nhưng dù sao chỉ là chiếc thứ nhất. Sau này luyện chế nhiều hơn, sau khi mọi người quen thuộc rồi, tính năng tự nhiên sẽ từ từ được tăng lên. Không bao lâu nữa có thể luyện chế ra chiến hạm không kém nhân tộc là bao. Mặc dù tính năng kém, nhưng bởi vì đây là chiến hạm chế tạo về mặt tộc, hình thể to lớn hơn so với chiến hạm của nhân tộc rất là nhiều. Đến khi đó chỉ cần phân phối đủ người, năng lực tác chiến sẽ không có kém. Kình Lôi nghe thì gật đầu. Vậy ta cứ như thế bẩm báo cho vương chủ đại nhân. Mặt khác, còn xin chuyển cáo cho vương chủ đại nhân. Đơn độc một chiếc chiến hạm trên chiến trường thì không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Tốt nhất là chờ luyện chế nhiều thêm, tới khi đó có thể cho nhân tộc một bất ngờ. Kình Lôi nhếch miệng cười. Vương chủ đại nhân có được Nhiếp huynh, thật sự là hơn cả một chi đại quân. Kình Lôi huynh quá là khen rồi. Kình Lôi không nói thêm lời. Vậy thì ta quay về Vương Thành báo tin tức tốt này cho vương chủ. Vương chủ đại nhân chắc chắn mừng rỡ vạn phần. Chuyện chỗ này làm phiền Nhiếp huynh. là việc nằm trong phận sự. Nhiếp An nhàn nhạt gật đầu. Sau một khắc, kình lôi xông lên trời, thẳng đến môn hộ. Dương Khai cùng Ngô Tinh Hà liếc nhau, trong mắt cả hai tinh quang đều lóe. Chốc lát, môn hộ có không gian pháp tắc ba động nhỏ xíu truyền ra, hiển nhiên là kình lôi đã rời khỏi bí cảnh. Xác định điểm này, Dương Khai mới khẽ gật đầu, đứng dậy, bước đi hướng khác. Đường tắt đi qua chỗ Vương Tư Bá, lặng lẽ truyền âm. Thời cơ đã tới. Vương Tư Bá dừng việc trong tay rồi gật đầu, lại đến chỗ Quang Ninh cáo tri một tiếng. Một lát sau, Ngô Tinh Hà bỗng đứng dậy gào to. Nhiếp sư huynh! Cách đó không xa, Nhiếp An nghe, quay đầu trông rồi cau mày nói. Có chuyện gì? Còn xin sư huynh dời bước, xảy ra một chút vấn đề, cần sư huynh xem xét. Nhiếp An nghe không khỏi nghi ngờ, cơ thể cồng kềnh lóe lên trước mặt Ngô Tinh Hà. Là chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngô Tinh Hà chỉ tay vào bí bảo mà mình đang tinh luyện. Bí bảo này dường như luyện chế có vấn đề, có cần luyện chế lại hay không? Nhiếp An quay đầu nhìn bí bảo nhiếp vào tay mình, cẩn thận cảm giác, trong chốc lát sắc mặt khó coi. Phế vật, thứ này sao bị ngươi luyện chế thành như này, cứ như thế, ngươi không cảm thấy ngại, nói mình là tông sư hay sao? Ngô Tinh Hà đứng một bên lúng túng không dám nói, khoay mắt liếc qua, thấy Dương Khai như quỷ mị xuất hiện sau lưng Nhiếp An. Trên hai lòng bàn tay lóe lên quang mang hai màu xanh vàng, năng lượng phun trào, chắp tay trước ngực. Hai ánh sáng giao thoa hóa thành bạch quang tinh khiết, chụp vào đầu Nhiếp An. Mắt thấy cảnh này, Ngô Tinh Hà không chút do dự. Lúc này dựa theo kế hoạch, lao thẳng đến một chỗ pháp trận phòng hộ, thôi động lực lượng rót vào trong đó. Cùng lúc này tại hai nơi khác, được Dương Khai chỉ thị, Vương Tư Bá cùng Quang Ninh cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Phát giác chiến hạm dị thường, lập tức thúc giục pháp trận phòng hộ ở gần đó. Ba khu phòng hộ pháp trận đồng thời được ba vị thất phẩm khai thiên kích hoạt, chỉ một thoáng, màn ánh sáng lớn bao trùm toàn bộ chiến hạm. Dị thường nơi chiến hạm trong nháy mắt đã hấp dẫn mặt tộc xung quanh, quay đầu nhìn, lại cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ thấy màn sáng kia bao phủ chiến hạm, màn sáng nặng nề ngăn cách điều tra. Chuyện này khiến cho đông đảo lãnh chúa kinh nghi bất định, hoàn toàn không biết trong chiến hạm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhào nhào tụ lại. Ai cũng không hề nghĩ tới, một kế hoạch mưu đồ đã triển khai oanh liệt. Mặt tộc nghĩ không ra, Nhiếp An càng không nghĩ tới. Ở loại thời điểm này, vậy mà có người đánh lén hắn. Ngay khi Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quang đổ ập xuống hắn, hắn lập tức xoay người, bản năng có một loại e ngại bài xích đối với bạch quang lóa mắt, gầm thét. Muốn chết! Lực lượng bát phẩm khai thiên phát tiết một quyền đảo ra. Tiếng rền rỉ vang, Dương Khai bị hắn một quyền đánh cho bay, nhưng mà bạch quang kia cũng triệt để bao phủ hắn. Đứng giữa quang mang, Nhiếp An đau đớn rú thê thảm. Mặt chi lực trong thể nội lại như gặp phải khắc tinh, nhào nhào tuôn ra. Tiếp theo trong tiếng xoẹt xoẹt hóa thành hư vô. Trong mắt Nhiếp An hiện ra đầy vẻ hoảng sợ hãi nhiên. Lực lượng vốn đã cuồng bạo càng lộ ra sự nguy hiểm. Trên thân thể cồng kềnh, từng bướu thịt to lớn không ngừng cao cao nâng lên, chảy ra nước mũ. Chỉ qua chút thời gian ngắn ngủi, mặt chi lực bị tịnh hóa chi quang xua tan không còn một mảnh. Mà không có mặt chi lực chèo chống, hắn căn bản không thể nào tiếp nhận tu vi bát phẩm khai thiên cường đại. Nhiếp An trợn mắt trừng trừng, gân xanh trên trán thay nhau nổi, cả người trông cực kỳ đáng sợ. Dáng người cồng kềnh lúc này càng được khí thổi lên, điên cuồng bành trướng. Hắn lay người vươn tay như muốn bắt cái gì, cuối cùng lại là hữu tâm vô lực. Oanh một tiếng, cả người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đống thịt nát, huyết thủy vùng vãi đầy đất. Bát phẩm khai thiên bạo thể mà chết, trùng kích cường đại quét sạch tứ phía. Mọi người trên chiến hạm và bon thuyền bay ngược ra sau. Phía trước chiến hạm đều bị xung kích cho rách tung tóe, thậm chí ngay cả phòng hộ bao phủ chiến hạm cũng phồng hẳn lên. Trong tiếng ho nhẹ, Dương Khai đứng lên, mặt đầy ửng hồng. Nhiếp An thời khắc sống còn nén giận một kích thương tổn tới hắn. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Khoảng cách gần như vậy, mặc dù hắn có không gian thần thông, cũng đừng hòng tránh khỏi bát phẩm khai thiên phản công trước khi chết. Cũng may là kế hoạch tiến triển thuận lợi. Nhiếp An vừa chết, đại kế của mặt tộc tất phải mắc cạn. Ngoài trừ hắn, đã không còn người có thể luyện chế chiến hạm. có thể nói giết đi Nhiếp An, chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Hôm nay coi như chết ở đây cũng là chết có ý nghĩa. Chương 5095. Nghiêm chỉnh mà nói, kế hoạch của Dương Khai rất thô lậu. Rất nhiều khâu hắn đều không thể khống chế. Tỷ như nói Kình Lôi sẽ rời đi hay không? Hay là làm thế nào để chạy khỏi bí cảnh có một vị vực chủ chặn cửa? Chạy ra được thì làm thế nào mới thoát khỏi mặt tộc truy kích? Đủ loại vấn đề hắn đã suy nghĩ cho nát óc, nhưng cũng không tìm ra cách. Kế hoạch thô lậu, mang ý nghĩa biến số quá nhiều. Thứ duy nhất hắn có thể khống chế chính là xuất thủ đánh lén, chém giết Nhiếp An. Bây giờ chiến hạm sắp đại thành, Kình Lôi đúng lúc này rời đi, cho dù kế hoạch có thô lậu cũng phải áp dụng. Nhiếp An vừa chết, đại kế mắc cạn. Còn về phần hắn có thể mang theo các luyện khí sư chạy khỏi nơi bí cảnh này, thậm chí thoát khỏi mặt tộc truy kích hay không, chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Xác định Nhiếp An đã chết, Dương Khai trấn định. Lúc này bất kể tiêu hao hoàng tinh lam tinh, hung mãnh thôi động tịnh hóa chi quang. Trên toàn bộ chiến hạm hội tụ mấy trăm luyện khí sư. Nửa năm này luyện chế chiến hạm hừng hực khí thế, nên căn bản không có luyện khí sư nào có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả đều tụ tập ở đây, cho Dương Khai cơ hội một lưới bắt hết. Mà trong mấy trăm luyện khí sư này, ngoài trừ ba vị tông sư đã được hắn sớm tịnh hóa, những người khác còn vẫn là mặc đồ. Muốn những mặc đồ này phối hợp, nhất định phải cần bình định lập lại trật tự trước. Tịnh hóa chi quang chói mắt bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến hạm, tất cả luyện khí sư đều bị bao phủ trong đó. Tiếng xoẹt xoẹt liên tiếp truyền ra. Trong thể nội từng luyện khí sư tiêu tán ra mặt chi lực đen kịt, là bị bạch quang tinh khiết tịnh hóa thành hư vô. Một lát sau, tất cả luyện khí sư đã nhặt lại bản tính biến cố này để đám người mờ mịt không biết đây rốt cuộc là sao. Nhưng mà hết thảy trước đó, bọn hắn đều nhớ rõ ràng là bọn hắn đang luyện chế ra một chiếc chiến hạm cho mặt tộc, lập tức đều lộ ra thần sắc ảo não hối hận. Thời khắc mấu chốt, Vương Tư Bá cao giọng quát, nói rõ ngọn nguồn, lúc này mới ổn định lòng người. Qua ngắn ngủi bối rối mờ mịt, tất cả luyện khí sư dưới sự dẫn đạo của Vương Tư Bá nhào nhào chạy đến các nơi pháp trận trên chiến hạm, thôi động lực lượng rót vào trong trận pháp. Bên ngoài chiến hạm, đông đảo mặt tộc còn không hiểu ra sao, hồn nhiên không biết trong chiến hạm đến cùng đã xảy ra biến cố gì. Chỉ biết là bên trong có chuyện gì không hay phát sinh. Đông đảo lãnh chúa vây tụ xung quanh chiến hạm đều gào lên, thậm chí có lãnh chúa bắt đầu xuất thủ công kích, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ngay vào lúc này, theo tiếng vù vù vang, chiến hạm chậm chậm bay lên không. Ngay sau đó, từng đạo công kích như giải lụa từ trong chiến hạm oanh ra, hung mãnh dị thường. Mặt tộc vây tụ xung quanh bị đánh úp, chỉ một thoáng tử thương một mảnh. Ngay cả lãnh chúa đều bị trọng thương mấy người. Nhiếp An trở về mặc dù không phải là tin tức tốt, nhưng hắn chủ trì luyện chế chiến hạm là giúp đại ân ngay lúc mấu chốt này. Chiếc chiến hạm này trên chính thể, tính năng có lẽ không bằng chiến hạm của nhân tộc, nhưng xác thực đã đủ duy trì tác chiến trên chiến trường. Nhất là dưới mắt còn có mấy trăm vị luyện khí sư điều khiển, có thể phát huy ra uy năng của chiến hạm này. Dù sao, chiến hạm này chính là do bọn hắn luyện chế, bọn hắn quen thuộc chiến hạm hơn bất luận một ai. Dùng chiến hạm chính mình tham dự luyện chế đi công kích mặt tộc, đây là chuyện không gì có thể thống khoái hơn. Các luyện khí sư điên cuồng thôi động lực lượng, phát tiết biệt khuất sau khi biến thành mặt đồ. Chiến hạm đang gầm thét, công kích pháp trận khắp nơi bị kích phát đến cực hạn, hoàn toàn bất kể hao tổn. Từng đạo công kích hung mãnh đánh tới khiến đông đảo mặt tộc chật vật chạy trốn. Mặt tộc chợt có hoàng thủ nhưng mà không dám dốc toàn lực. Phòng hộ hoàn toàn dễ dàng có thể triệt tiêu những công kích kia. Trước khi chưa xác định trong chiến hạm đến cùng xảy ra chuyện gì, mặt tộc căn bản không có dám làm quá. Các mặt tộc đều biết, những luyện khí sư này là tài phú trân quý, là nhân tài vương chủ đã ký thác kỳ vọng. Ai lại dám hạ tử thủ đối với bọn người này? Vạn nhất giết chết mấy luyện khí sư trân quý, bọn hắn không có bù mạng nổi. Sợ ném chuột vỡ bình, vì thế chiến hạm càng không thể đỡ. Rốt cuộc cũng có lãnh chúa kịp phản ứng, cao giọng nói. Nhanh, đi bẩm báo Diệt Khung đại nhân. Trên thực tế, lúc này Diệt Khung cũng đang kinh nghi bất định trong lại, sắc mặt nghiêm túc. Chiến hạm bộc phát năng lượng mãnh liệt dị thường, thân là vật chủ, Diệt Khung sao không cảm giác ra. Chỉ là hắn phụng mệnh tòa trấn môn hộ, không được tùy tiện rời đi. Nên mặc dù phát giác được dị thường, cũng không thể nào lập tức đến điều tra. Dù sao trước đó chiến hạm thỉnh thoảng sẽ có động tĩnh năng lượng truyền ra, là do các luyện khí sư đang thí nghiệm uy năng của bí bảo. Nhưng lần này hiển nhiên không có giống. Diệt Khung chần chừ phân phó một tên lãnh chúa. Người qua xem đã xảy ra chuyện gì đi. Tên lãnh chúa kia lĩnh mệnh tiến lên dò xét. Cùng lúc này, Dương Khai đang du tẩu các nơi trong chiến hạm. Nhân tộc mặc dù mượn nhờ chiến hạm quấy tới long trời lở đất, nhưng mặt tộc khẳng định sẽ rất nhanh kịp phản ứng. Kình Lôi không ở đây, Diệt Khung vẫn còn là đại địch. Một khi Diệt Khung đuổi tới lấy tu vi vực chủ cường đại, cho dù có chiến hạm cũng đừng hòng chống lại hắn. Dù sao chiến hạm này còn chưa hoàn thiện, mà lại trước đó do Nhiếp An tự bạo, có rất nhiều pháp trận đã bị xung kích làm cho hư hao. Dương Khai nhất định phải thu các luyện khí sư vào tiểu càn khôn trước khi Diệt Khung kịp phản ứng. Như vậy mới tiện dẫn mọi người chạy trốn. Hơn 300 luyện khí sư, ngoài trừ 3 người Ngô Tinh Hà, những người khác đều dưới thất phẩm, thuận tiện cho hắn thu. Nơi hắn đi qua, từng luyện khí sư đều biến mất, nhào nhào bị hắn thu vào trong tiểu càn khôn. Mà không có các luyện khí sư chủ trì, uy năng chiến hạm cũng cấp tốc hạ xuống, không còn uy mãnh như vừa rồi. Không đến mười mấy hơi, trên cả chiến hạm chỉ còn 3 người Ngô Tinh Hà. Chiến hạm trong khoảnh khắc tịt ngòi, làm cho các mặt tộc đang chạy trốn tứ phía phải giật mình. Dương Khai hét to. Ba vị sư huynh, xin hãy tự chém tu vi. Vừa nghe hắn hô, ba người không chút do dự, nhào nhào dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn. Mà vì tiết kiệm thời gian, thời điểm ba người dứt bỏ, quả thật là tận hết sức lực. Mạng lớn cương vực tiểu càn khôn bị ném đi, khí tức cấp tốc suy yếu. Rất nhanh, phẩm giai ba người từ thất phẩm rơi xuống lục phẩm. Sắc mặt của ba người đều tái nhợt. Đau đớn vì xé rách thần hồn kia càng làm cho ba người run rẩy không thôi. Dương Khai cũng từng trải qua đau đớn do dứt bỏ tiểu càn khôn, tự nhiên là hiểu rõ trạng thái này. Nhưng so với mạng sống, phẩm giai thật sự không phải là việc đại sự gì. Sau này an toàn, chỉ cần phục dụng một viên huyền tẩn linh quả là có thể chữa trị tiểu càn khôn. Mà nếu mạng không còn, vậy chính là chẳng còn gì. Chốc lát, ba người Ngô Tinh Hà bị Dương Khai thu vào trong tiểu càn khôn. Lập tức thu hơn 300 người. Đổi lại là thất phẩm khác, tuyệt không thể nào chống đỡ nổi. Dù sao thể lượng tiểu càn khôn thất phẩm là có hạn. Thu nhận quá nhiều khai thiên cảnh sẽ khiến cho lực lượng bất ổn, thực lực hạ thấp. Nhưng mà Dương Khai không có bao nhiêu cảm giác. Hắn không biết là do mình nội tình hùng hồn hay là bởi vì nguyên nhân khác. Có điều đây là một tin tức tốt. Mà đã mất đi ba người Ngô Tinh Hà tọa trấn, phòng hộ chiến hạm cũng tan rã, cho tới giờ khắc này, những mặt tộc kia mới rốt cuộc thấy rõ tình hình trong chiến hạm. Tất cả mặt tộc đều thất kinh. Trên chiến hạm, mấy trăm luyện khí sư giờ đã không thấy ai, chỉ còn một người. Không chỉ như thế, trong chiến hạm dường như còn từng bị trùng kích. Rất nhiều nơi rõ ràng đều có vết tích hư hại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông đảo mặt tộc không hiểu ra sao. Sừng sững trên bon thuyền, Dương Khai không để ý mặt tộc đang kêu gào, mà ngưng thần nhìn nơi môn hộ. Bên kia khí tức Diệt Khung cấp tốc tiếp cận, hiển nhiên đã nhận ra dị thường, đang muốn đến đây điều tra. Dương Khai chậm chậm thở ra một hơi, thôi động lực lượng, rót vào pháp trận phòng hộ dưới chân. Sau một khắc, màn sáng phòng hộ lại nổi lên. Chỉ là lần này vẹn vẹn chỉ có lực phòng hộ, không có hiệu quả ngăn cách tầm mắt. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của hắn, chiến hạm khổng lồ thay đổi phương hướng, phóng thẳng đến môn hộ. Xa xa, một đạo hắc mang cấp tốc tiếp cận là Diệt Khung, đi theo sau hắn là số lớn lãnh chúa. Diệt Khung lúc này cũng có thể nói là kinh sợ dị thường. Trước đó, mặc dù phát giác động tĩnh dị thường nơi sơn cốc, nhưng cân nhắc đến đoạn thời gian này gần đây các luyện khí sư thường xuyên có cử động thí nghiệm uy năng bí bảo, cho nên không đến đây điều tra ngay. Chỉ phái thủ hạ đi tìm hiểu tình hình, ai ngờ tin tức lấy được để cho hắn giật nảy mình. Không biết tại sao chiến hạm bỗng phát khởi công kích mặt tộc trấn thủ xung quanh, khiến không ít mặt tộc bị tử thương. Đây còn là thí nghiệm ư? Những luyện khí sư kia điên rồi sao? Sao dám ra tay với mặt tộc? Mà tại sao lại xuất thủ? Vừa rồi lúc Kình Lôi rời đi đã nói với hắn, chiến hạm cơ bản đã hoàn thiện, muốn đi Vương Thành báo cáo tin vui này cho Vương chủ. Kình Lôi mới đi chân trước, chân sau đã xảy ra chuyện. Thân là vực chủ duy nhất tọa trấn nơi đây, hắn nào gánh nổi trách nhiệm? Nếu như Vương chủ trách cứ, mặc dù hắn là vực chủ, sợ rằng cũng khó từ tội lỗi. Diệt Khung chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn. Xa xa, hắn thấy chiến hạm đang lao về mình, mà trên bon thuyền, một bóng người đứng lẻ loi, thần sắc lạnh nhạt. Là luyện khí sư được Hắc Uyên đưa tới. Nhưng vì sao chỉ có mình hắn, những người khác đâu? Chương 5096. Mắt thấy chiến hạm kia lấy tốc độ cực nhanh áp sát tới mình, không có chút dấu hiệu dừng. Diệt Khung gầm thét. Dừng lại ngay! Đứng trên bon thuyền, Dương Khai nhếch mép, chẳng những không ngừng, ngược lại càng hung mãnh thôi động lực lượng rót vào pháp trận, chiến hạm lại càng tăng tốc. Người này có vấn đề rồi, tuyệt đối không phải là mặc đồ. Trong đầu của Diệt Khung hiện ra một ý niệm. Nếu là mặc đồ, mặc kệ duy trướng người nào, ngay trước mặt vượt chủ, căn bản không dám làm càn như vậy. Hết lần này tới lần khác, hắn chẳng những không nghe mình hiệu lệnh, ngược lại làm trầm trọng thêm. Không kịp suy nghĩ sâu xa, mắt thấy chiến hạm kia sắp ép tới gần, Diệt Khung nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt chi lực nồng đậm hung mãnh thôi động hóa thành một mảnh mặt vân to lớn, lao thẳng tới chiến hạm, đồng thời hai tay chống đỡ trước người, tình chuẩn vọt tới chiến hạm. Chiến hạm khổng lồ vù vù một tiếng, các nơi chiến hạm trùng kích, lực lượng cường đại phát ra tiếng kẹt kẹt. Mà Diệt Khung tức thì bị đẩy cho liên tiếp lùi về sau. Nhưng chỉ vài chục bước sau, hắn ổn định chặn được chiến hạm. Lấy thực lực cường đại của hắn, một chiếc chiến hạm không người chủ trì, đương nhiên sẽ không làm gì được hắn. Thậm chí nếu như có thể, hắn hoàn toàn có thể phá hủy chiến hạm này. Nhưng mà đây chính là bảo bối do vương chủ ký thác kỳ vọng, hao phí đại lượng thời gian, nhân lực, tài lực mới có. Là tương lai của mặt tộc, hắn sao dám tùy tiện phá hủy. Bị bất đắc dĩ chỉ có thể dùng loại phương thức này làm ngừng chiến hạm. Mà chiêu này, từ thái biến nặng thành nhẹ nhàng, càng hiển lộ rõ sự cường đại của hắn. Cách một tầng phòng hộ, Dương Khai cùng Diệt Khung bốn mắt nhìn nhau. Một người lạnh nhạt như nước, một người nổi trận lôi đình. Diệt Khung cắn răng, hung tợn nói. Ngươi, nhất định phải chết, đồ sâu kiến. Dương Khai bỗng nhếch miệng cười, một thân lực lượng như thủy triều sôi trào mãnh liệt, điên cuồng rót vào trong chiến hạm. Sau một khắc, khí tức cực kỳ nguy hiểm từ các nơi trên chiến hạm truyền tới. Diệt Khung trừng mắt hoảng sợ mà gầm. Người dám sao? Đồng thời cũng lấy tay chộp tới Dương Khai, mà tầng màn sáng phòng hộ trên chiến hạm căn bản khó mà ngăn được một vị vực chủ cường hoành công kích. Chỉ kiên trì không đến một hơi đã bị cán phá. Mắt thấy bàn tay to sắp vồ tới Dương Khai, tia sáng chói mắt đột nhiên từ trong chiến hạm bộc phát, năng lượng kinh khủng chợt quét sạch, cả chiến hạm bị ánh lửa bao trùm. Diệt Khung ôm đồm là bắt hụt, không thể bắt được tên nhân tộc kia. Tại thời điểm cực kỳ nguy cấp, nhân tộc kia có vẻ như đột nhiên biến mất, mà chiến hạm bạo liệt là làm cho cánh tay hắn dính đầy thương tích. Lực lượng trùng kích cường đại càng khiến hắn liên tiếp lùi về sau. Chiến hạm đã hủy. Diệt Khung chết lặng nhìn chiến hạm uy vũ biến thành một ánh lửa, tìm như bị dội một chậu nước lạnh, cả người lạnh buốt. Hắn gần như có thể tưởng tượng khi vương chủ biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình ra sao, mà hết thảy trách nhiệm này chỉ sợ mình phải gánh chịu toàn bộ. Đó là lửa giận mà ngay cả vực chủ như hắn đều không thể tiếp nhận. Cho tới giờ khắc này, Diệt Khung cũng không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đang yên đang lành lại biến thành bộ dáng này? Dù sao trước đây không lâu, Kình Lôi còn nói chiến hạm sắp đại thành, tràn đầy phấn khởi, tiến đến Vương Thành vương chủ bẩm báo tin tức tốt. Lúc đó hắn cũng cảm thấy không cần tiếp tục vô số năm như một ngày gìn giữ ở chỗ này. Ngày sau có thể ngồi trên chiến hạm, trên chiến trường bệ nghệ tách nhập. vọng tưởng mỹ hảo chỉ duy trì chưa một canh giờ. Vọng tưởng mỹ hảo chỉ duy trì chưa một canh giờ lại tựa như bong bóng yêu ớt phá toái. Diệt Khung giận đùng đùng. Nhân tộc kia, chỉ cần bắt được hắn, hết thảy đều có thể biết rõ ràng. Diệt Khung bỗng quay đầu, nhìn tại chỗ cửa trước, ra sức hô to. Phong tỏa môn hộ, không để bất luận một ai rời khỏi nơi đây. Mặc dù vừa rồi tên kia làm chiến hạm bạo liệt, đồng thời biến mất, nhưng Diệt Khung không cảm thấy hắn đã chết. Hắn tuyệt đối đã dùng thủ đoạn gì, mượn nhờ động tĩnh của chiến hạm bạo liệt để che giấu, tránh thoát cảm giác của mình. Nếu thật như vậy, vậy mục tiêu kế tiếp chắc chắn là môn hộ. Vừa hô lên, Diệt Khung cũng lập tức thay đổi phương hướng trở về môn hộ. Hắn vừa mới khởi hành, liền phát giác môn hộ có động tĩnh giao thủ. Ngay sau đó hắn thấy môn hộ cấp tốc mở rộng. Tên kia quả nhiên đã tới môn hộ. Cùng lúc này môn hộ mở rộng, một bóng người lóe lên rồi biến mất. Mà hắn vừa biến mất, môn hộ bỗng nhiên cấp tốc khép lại. Diệt Khung giận tím người, hóa thành hắc mang lao đến môn hộ. 7-8 lãnh chúa lưu thủ nơi này đổ hết một mảnh, đều thụ thương không có nhẹ. Nghiêm trọng nhất còn bị lợi khí đâm xuyên qua thân thể, thủng cả người, mặt huyết chảy đầy đất. Tên kia mạnh như vậy sao? Diệt Khung ngơ ngác. Dù sao theo hắn biết, mặc đồ được Hắc Uyên đưa tới chỉ là thất phẩm khai thiên. Mặc dù đại đa số thất phẩm nhân tộc đều lợi hại hơn lãnh chúa mặt tộc, có thể đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng cùng nhau tiến lên chẳng lẽ còn không phải là đối thủ. Từ khi hắn đào tẩu khỏi tay mình ngắn ngủi có mấy hơi mà thôi, hắn làm thế nào có thể đả thương được 7-8 lãnh chúa? Không kịp suy nghĩ sâu xa, Diệt Khung cắn răng quát. Mở ra! Tên kia đã trốn, hắn tự nhiên phải đi truy kích. Chỉ có bắt tên kia về mới có cơ hội lấy công chuộc tội, mới có thể biết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không cần Diệt Khung phân phó, trên thực tế, ngay khi Dương Khai đào tẩu, lập tức có lãnh chúa phụ trách thử mở ra môn hộ. Nhưng lệnh bài ngày thường tùy tiện có thể dùng, hôm nay lại không chút phản ứng. Liên tiếp thử nhiều lần, tất cả đều như vậy. Tên lãnh chúa kia tràn đầy mồ hôi, không biết là do thụ thương hay là gấp. Hắn quay đầu nhìn về Diệt Khung. Đại nhân à, không có mở ra được. Phế vật. Diệt Khung một cước đạp tên lãnh chúa kia lăn xuống đất, đoạt lấy lệnh bài từ trên tay hắn, thôi động lực lượng rót vào bên trong. Hoàn toàn như trước đây, một đạo quang mang màu mực đánh vào trong hư không. Nhưng mà hư không không phản ứng, môn hộ vốn nên lập tức mở ra, căn bản không thấy tăm hơi. Diệt Khung trợn mắt lại thử một lần, phát hiện vẫn là như thế. Một tên lãnh chúa đi tới, thấp giọng nói. Đại nhân à, cánh cửa này bị phong cấm là do tên mặc đồ kia. Hắn nhất định đã động tay động chân gì rồi. Diệt Khung tự nhiên cũng ý thức được điểm này, bằng không căn bản không có cách nào giải thích tình huống như mắt này. Hắn bóp nát lệnh bài, sau đó quát. Cưỡng ép, phá vỡ đi. Nói rồi, người đầu tiên xuất thủ, hung mãnh công kích môn hộ. Đông đảo lãnh chúa thấy vậy cũng nhào nhào bắt chước. Trong hư không, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, người xê dịch lấp lóe cấp tốc trốn chạy. Lần trước đi Vương Thành mua sắm tài liệu, hắn đã động tay động chân vào môn hộ. Lấy tạo nghệ trên không gian pháp tắc của hắn, người khác mơ tưởng phát giác. Nhưng hắn cũng biết, thủ đoạn kia căn bản không quấy nhiễu được Diệt Khung trong bao lâu. Bởi Diệt Khung rất nhanh sẽ có thể cưỡng ép mở ra môn hộ. Đến lúc đó chờ đợi hắn là mặt tộc vô cùng vô tận truy kích. Cho nên hắn chỉ có một chút thời gian. Bằng ngần ấy thời gian, cho dù hắn tinh thông không gian pháp tắc cỡ nào, cũng đừng hòng đào tẩu khỏi nội địa của mặt tộc. Bây giờ hắn chỉ có thể tận hết khả năng kéo khoảng cách với Vương Thành. Lấy thực lực hôm nay đụng phải vực chủ, có lẽ còn có thể quần ẩu một hai. Nhưng nếu gặp trúng vương chủ tự mình xuất thủ, vậy gần như là chết chắc. Con đường phía trước đầy bụi gai, Dương Khai không xác định mình có thể chạy thoát hay không. Lúc này chỉ có thể dốc hết toàn lực, anh dũng đánh cược một lần. Nếu thành tất nhiên là vui, nếu bại, có hơn 300 đồng đạo chết cùng trên hoàng tuyền lộ cũng không có tỉnh mịch. Toàn lực thôi động không gian pháp tắc, người như quỷ mị phiêu hốt, một đường tiến lên thản nhiên. Chợt, gặp được mặt tộc tiến về Vương Thành, cũng mơ hồ không thấy được Dương Khai, rất nhiều tên thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng nhiên dựng đứng lông tơ. Xa xôi sau lưng hình như có một đôi mắt chậm chậm mở ra, tập trung vào hắn. Là Mộ Quan Vương Chủ. Tính toán thời gian, lúc này Diệt Khung hẳn đã sớm phá vỡ môn hộ, truyền tin tức về Vương Thành. Nhưng mà cho dù Mộ Quan Vương Chủ thân ở Vương Thành xa xôi, lại vẫn có thể tinh chuẩn điều tra được vị trí của mình, Dương Khai không khỏi cả kinh. Phải biết, từ khi hắn rời khỏi bí cảnh, đã liên tục, không gián đoạn, thôi động không gian pháp tắc chạy, lúc này đã cách Vương Thành rất là xa. Vương Chủ quả nhiên là không tầm thường, không thể tính theo lẽ thường. Dương Khai không xác định Mộ Quan Vương Chủ có thể xác định vị trí cụ thể của hắn hay không, nhưng đường trốn chạy không dám có nửa điểm thư giãn. Chỉ là bị ánh mắt trong cõi u minh để mắt tới, Dương Khai luôn cảm giác trên thân dù bị thứ gì cuốn lấy, toàn thân đều không quá tự nhiên, ngay cả tư duy đều biến thành cứng đờ. Đó là khí cơ của Vương Chủ. Mặt hắn rầm như nước, bất kể tiêu hao tiếp tục trốn chạy, bất kể có bị Mộ Quan Vương Chủ phát hiện tung tích hay không, hắn còn có không gian pháp tắc, dù sao Mộ Quan Vương Chủ hẳn là cách hắn rất xa, muốn truy kích có lẽ cũng không dễ dàng. Gần nửa ngày sau, Dương Khai rốt cuộc gặp được một đại quân mặt tộc. Nói là đại quân cũng không đúng, nhìn quy mô kia, hẳn chỉ là tư quân của một vị lãnh chúa. Lãnh chúa trong đó chỉ rải rác mấy người, còn lại đều là thượng vị hạ vị mặt tộc, tổng số ước chừng còn 200-300. Một chi tư quân này ngăn cản ngay phía trước Dương Khai, như thể chờ đã rất lâu rồi. Chợt vừa thấy Dương Khai đột ngột hiển lộ, lãnh chúa dẫn đầu liền hô to. Chính là nhân tộc này, bắt hắn ta, Vương Chủ tất có trọng thưởng. Kết thúc tập 1082, bộ truyện Phỏ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.